Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 22, cô nhớ Lục Trường Trinh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa dứt, cô lại quay về chỗ của mình, tiếp tục đọc sách Liêu Minh Huy. Cô gái này rất có thể là em họ của anh ta, vậy mà đã phát hiện ra anh từ trước rồi sao? Thế thì có khi nào anh có thể nhân cơ hội này tiến lên hỏi cô, mẹ cô là ai? Gặp chú anh khi nào? Bây giờ còn sống hay không? Hàng loạt suy nghĩ tự động diễn ra trong đầu Liêu Minh Huy. Giang Đường đang chăm chú đọc sách, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Thấy đã đến giờ tan làm, cô liền cất sách vào giá, chuẩn bị về nhà. Đến giờ là đi, không chậm trễ dù chỉ một giây. Liêu Minh Huy hoàn hồn, nhưng Giang Đường đã đi xa rồi. Anh ta nhìn bàn trống trơn, vội vàng đứng dậy chạy đến hỏi nhân viên thư viện. Đồng chí, cô gái vừa rồi đi đâu rồi? Nhân viên thư viện nghe xong lập tức cảnh giác nhìn anh ta. Anh hỏi hành tung của một nữ đồng chí để làm gì? Định giở trò lưu manh à? Không phải. Liêu Minh Huy vội giải thích. Cô ấy có thể là em gái tôi. Hừ, cái trò bắt chuyện này tôi thấy nhiều rồi. Vương Thúy Bình hoàn toàn không bị lời của anh ta làm lung lay. Đồng chí Giang ngày nào cũng đến thư viện đọc sách. Sao tôi chưa từng nghe cô ấy nói có người anh trai như anh? Không phải, ý tôi là... Có thể thôi mà, còn chưa chắc chắn mà cũng hỏi lung tung. Biến đi, Vương Thúy Bình cầm chổi lông gà, tức giận đuổi anh ta ra ngoài. Này, sao đồng chí nữ này lại hung dữ vậy? Không sợ sau này không gả đi được à? Liêu Minh Huy thầm lẩm bẩm trong lòng. Giang Đường lên xe buýt về nhà, trên xe tình cờ gặp Đặng Bình cũng vừa tan làm từ thành phố. Cô ta thật sự rất lợi hại, có thể tìm được một công việc ở hợp tác xã thương mại trong thành phố. Giờ làm việc mỗi ngày của cô ta đều giống như Giang Đường, đi chung một chuyến xe buýt. Nhưng cả hai chưa từng chủ động nói chuyện với nhau. Giang Đường cảm nhận được trên người Đặng Bình có mùi của yêu tinh thỏ, nên cô tuyệt đối không muốn trò chuyện với cô ta. Nhưng kỳ lạ là, Đặng Bình lại không nhận ra sự hiện diện của cô. Mặc dù Giang Đường có chút nghi ngờ, nhưng cô cũng không định tìm hiểu sâu hơn. Chỉ cần Đặng Bình không còn ý định hại cô nữa, vậy thì chuyện kiếp trước cô bị đẩy xuống vách núi cũng coi như bỏ qua. Dù sao nhờ đó mà cô mới có thể gặp may mắn, biến thành con người. Chiếc xe buýt về trấn đầy những người đã làm việc cả ngày. Trong số họ có đủ loại ngành nghề, ai cũng đều mệt mỏi sau một ngày dài, chẳng ai muốn nói chuyện. Chiếc xe lắc lư đến trạm rừng gần khu tập thể. Giang Đường chưa kịp xuống xe đã nhìn thấy Triệu Kiến Quốc đang đứng ở bến xe chờ Đặng Bình. Cô khẽ nhíu mày. Chợt nghĩ đến Lục Trường Trinh đã rời nhà gần 10 ngày. Không biết bao giờ anh mới trở về. Tâm trạng có chút xa xút. Cô xuống xe, lướt qua người Triệu Kiến Quốc. Vợ ơi, hôm nay em mệt không? Để anh cầm túi giúp em. Sau lưng vang lên giọng nói của Triệu Kiến Quốc, đang ân cần với Đặng Bình. Giang Đường bĩu môi, càng thêm nhớ Lục Trường Trinh. Không vui vẻ mấy, Giang Đường trở về khu tập thể. Trương Hồng Anh cũng vừa tan làm về nhà. Nhìn thấy cô ủ rũ thì hỏi ngay. Có phải bị ai bắt nạt ở chỗ làm không? Nếu không thì sao lại không vui như vậy? Giang Đường lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một cục. Không ai bắt nạt em. Em nhớ Lục Trường Trinh, Trương Hồng Anh, cái biểu cảm tủi thân này đúng là khiến người ta xót xa mà. Trương Hồng Anh bật cười, tiến lên an ủi. Chị dâu hiểu mà, trước đây, mỗi khi lão từ nhà chị đi làm nhiệm vụ, chị cũng mất ngủ cả đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ sợ anh ấy gặp chuyện gì, nếu có gì xảy ra thì mấy mẹ con chị biết làm sao đây. Đây là nỗi khổ chung của những người làm vợ lính, gần như ai cũng phải trải qua. Trước đây, thấy Giang Đường không thể hiện gì, Trương Hồng Anh còn tưởng cô còn nhỏ, chưa hiểu được nỗi lo này. Giờ thì xem ra, dù nhỏ tuổi đến đâu thì cũng biết nhớ thương người ta rồi. Trong khi Giang Đường đang ngóng trông Lục Trường Trinh trở về, thì anh cũng đã đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ. Lục đội trưởng, tay anh sao vậy? Bị muỗi đốt à? Nhiệm vụ còn một lúc nữa mới bắt đầu. Trước trận chiến, vài lời trêu chọc giúp thư giãn không khí. Chiến sĩ vừa dứt lời, một người khác đã cười tiếp lời. Cậu ngốc à, nhất định là do chị dâu nhỏ nhớ Lục đội rồi. Chẳng nghe nói đàn ông đi xa, vợ nhớ đến đứt ruột sao? Lục đội trưởng, chị dâu nhỏ đang mong anh mau về kìa. Mấy người cười hì hì, thi nhau trêu chọc Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh liếc mắt nhìn họ, nghiêm túc vào, ở đội, anh vốn được gọi là Diêm Vương mặt lạnh. Gương mặt vừa nghiêm lại, mấy người đang đùa giỡn liền giật bắn mình. Đội trưởng giận rồi sao? Lục Trường Trinh hạ mắt, nhìn chăm chú vào bản đồ trước mặt, giọng nói vẫn trầm lạnh như cũ. Chị dâu thì chị dâu, thêm chữ nhỏ vào trước làm gì? Chị dâu nhỏ, cái cách gọi đó nghe chẳng nghiêm túc chút nào. Lời vừa thốt ra, cả nhóm bỗng dưng im bặt, vài giây sau mới phản ứng lại. Không phải chứ, Lục đội trưởng, chỉ là một cách gọi thôi mà, anh cũng ghen sao? Ha ha ha, không ngờ Lục đội trưởng lại như vậy. Đúng rồi, còn nhớ lần trước khi đi làm nhiệm vụ, Lục đội con thề thốt là cả đời này không có ý định kết hôn. Thế mà mới chớp mắt đã tự vả rồi ha ha ha. Cậu nói thế là chưa thấy chị dâu, nếu cậu gặp rồi, đảm bảo cậu cũng sẽ nuốt hết mấy lời tuyên bố hùng hồn đó vào bụng thôi. Mấy người mỗi câu một lời, tiếp tục trêu ghẹo. Lục Trường Trinh liếc mắt nhìn họ, gấp bản đồ lại rồi đi ra ngoài canh gác. Nhìn kìa, Lục đội trưởng đi ra rìa ngồi một mình nhớ vợ rồi. Dù sao cũng gần 30 rồi, thông cảm chút đi. Những chiến sĩ này càng nói càng hăng say. Lục Trường Trinh hơi nheo mắt, quét ánh nhìn qua từng người họ. Bây giờ bọn họ cười cợt hả hê như thế, đến khi anh kết hôn rồi, đừng có mà uống say lăn lóc dưới bàn rượu. Tội nghiệp đám người này, hoàn toàn không biết rằng đội trưởng nhỏ nhen của họ đã ghi thù rồi. Hơn nữa, còn có kế hoạch chuốc say bọn họ trong hôn lễ của mình. Đến hơn 10 giờ tối, địch thủ theo đúng kế hoạch mà tiến vào phạm vi phục kích. Trước khi ra tay, Lục Trường Trinh trầm giọng ra lệnh. Tất cả cẩn thận, đảm bảo an toàn trở về. Rõ, Lục đội trưởng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Những chiến sĩ này, khi đùa giỡn thì cũng như người bình thường, nhưng một khi trở nên nghiêm túc thì ngay lập tức hòa mình vào công việc. Trong màn đêm bao phủ khu rừng biên giới, một cuộc săn lùng căng thẳng bắt đầu. Cách chương